ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1251. Một bước cũng không nhường, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vân Dương vừa nói, 10 người lập tức cùng nhau khấu đầu hỏi thăm, thần sắc đầy cung kính. Đối diện, Phượng Minh Môn với Bình Tung Nguyệt cầm đầu cùng nghiêng người, biểu thị không dám thủ lễ, sau đó Bình Tung Nguyệt mới mở miệng nói. Vân trưởng môn thực sự khách khí. Trước đó, Cam tiền bối đã từng nói bản phủ không đủ người dạy, khó tránh mất nhiều hơn được, làm trễ nải tu vi các đệ tử, cho nên ta mới đề nghị chuyện hai nhà hợp tác với tiền bối. Vân Dương chậm chậm nói. Các tiền bối khoan hồng độ lượng, nhất là với chuyện Đại Giang cùng Lạc Lạc đều nói rõ vẻ cao thượng, lòng dạ từ bi, lộ rõ phong phạm trưởng giả. Vân mố sớm đã vạn phần khâm phục, hơn nữa Cam tiền bối không chút e sợ tỉ húy mà vạch trần khuyết điểm bản phủ, vãn bối càng cảm thấy thân thiết đáng tin. Hắn nói đến đây, lại nở thêm một nụ cười càng thêm sán lạn. Cho nên, đối với việc hợp tác với quý môn chúng ta hoàn toàn không cảm thấy mâu thuẫn. Thậm chí còn cảm thấy có chút chờ mong, dù sao mấy đệ tử này của bản phủ ai nấy đều có tư chất thượng giai, chúng ta cũng không muốn vì ham muốn cá nhân mà chậm trễ bất cứ đệ tử nào. Nếu các tiền bối đã nguyện ý hỗ trợ, chúng ta tự nhiên vui mừng trông ngóng. Bình Tung Nguyệt mỉm cười. Vân trưởng môn quá khách khí, thực tế mà nói, bản môn cũng cực kỳ trọng thị lần hợp tác này. Mà nếu đã là hợp tác, tự nhiên phải là hai bên cùng có lợi, cái gọi là hỗ trợ, ai nhờ ai, hoàn toàn không có. Trong lần hợp tác này, Phượng Minh môn chúng ta không những có thể có lợi, càng là lợi ích thiết thực, là chúng ta chiếm lợi của Cửu Tôn Phủ mới đúng. Bình Tung Nguyệt mẫn cảm xóa bỏ từ hỗ trợ của Vân Dương, càng trực tiếp nói rõ, vạch rõ lập trường của Phượng Minh Môn. Sau khi nghe lời trưởng môn nhân nói, 23 người còn lại của Phượng Minh Môn đều lộ vẻ cổ quái, nhưng lại lập tức chuyển thành bình thản. Lời của trưởng môn trực chỉ điểm chính, đặt rõ quan hệ hai bên là hợp tác, nói chúng tim đen. Hỗ trợ? Ai nói chúng ta hỗ trợ các ngươi? Nếu như giờ mà nhận là hỗ trợ, như vậy nếu thực sự biến thành hỗ trợ không phải là lỗ chết bọn hắn sao? Chúng ta tới hòng kiếm lợi ích, nếu cuối cùng không thể thu được lợi ích tương đối, có kẻ ngốc mới đến đây. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Có lẽ tiền bối không biết, nhưng đứa nhỏ này đều có lai lịch đặc biệt, mỗi người đều có thân thế rất thê thảm. Vãn bối coi chúng như con, kỳ vọng với bọn chúng càng hơn 3 phần bình thường, mong đợi bọn chúng có thể thành đại nghiệp, tiền đồ tươi sáng. Bất kể là tương lai bọn hắn trở thành đệ tử môn phái nào, nhưng hiện tại, các tiền bối tới đây, với Vân mố mà nói, đều là đến giúp đỡ. Cho nên câu cảm ơn này, vẫn nhất định phải có, đây là lòng biết ơn của thân nhân bọn nhỏ, không liên quan tới chuyện khác. Vân Dương mỉm cười nói, vừa rồi Bình trưởng môn nói thẳng là hợp tác, lần này chúng ta ngồi ở đây chuyện hợp tác đã là kết cục đã định. Nhưng hợp tác thế nào, vẫn cần phải đưa ra thành ý của hai bên. Bình trưởng môn, ngài nói đúng không? Bình Tung Nguyệt nói, hiển nhiên cần như vậy. Vân Dương cười ha ha, đột nhiên đổi chủ đề. Bình trưởng môn tự mình tới Cửu Tôn Phủ, mặc dù mới chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hẳn cũng hiểu sơ về hiện trạng của bản phủ. Thứ cho Vân mố mạo muội hỏi một câu, hoàn cảnh tu luyện của Cửu Tôn Phủ ta, so với Phượng Minh môn thì thế nào? Sắc mặt Bình Tung Nguyệt nhất thời lộ một vệt xấu hổ, nhưng vẫn nói thẳng. Cửu Tôn Phủ chi địa chính là thiên địa linh tú, linh khí dồi dào. Vô luận là quy mô, độ tinh khiết của linh khí đều hơn xa Phượng Minh Môn, nếu không tận mắt nhìn thấy tuyệt khó tin được. Liên quan tới chuyện này, dù đám Phượng Minh Môn xấu hổ không thôi, nhưng lại không người dám nói chuyện. Bởi chuyện này, không có gì để nói. Từ khi tới đây, đám người bọn hắn đã sớm phát hiện, linh khí ở Cửu Tôn Phủ thực sự mạnh hơn Phượng Minh Môn nhiều, rất nhiều. Mật độ linh khí chí ít phải chênh lệch gấp 3. đây là sự thật khó thể tin được, nhưng cũng là sự thật không thể phủ nhận. Phủ nhận sự thật chỉ lộ vẻ bản thân không đủ phong độ mà thôi, an toàn không có ý nghĩa thực chất. Cho nên địa điểm bồi dưỡng đệ tử toàn bộ sẽ tiến hành trong trụ sở Cửu Tôn Phủ. Tin tưởng điểm này các vị không có ý kiến à? Hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Điểm xuất phát của hai bên chúng ta chính là vì tiền đồ các đệ tử, để các đệ tử có thể tiếp xúc sâu hơn với võ đạo. Bình trưởng môn, ngươi có gì nhị gì không? Vân Dương vừa nói trên dưới Phượng Minh Môn đều cứng lại. Phượng Minh Môn lấy luận điểm không muốn chậm trễ tiền đồ của các đệ tử để đào góc tường Cửu Tôn Phủ. Giờ Vân Dương lại lấy y lời đó để định địa điểm tại Cửu Tôn Phủ. Dù Bình Tung Nguyệt có muốn mang đệ tử về dạy bảo, nhưng nàng cũng là người có thân phận, thực sự không thể mở miệng mà bỏ qua lương tâm. Vân Dương nói không sai, tu luyện ở Cửu Tôn Phủ hiệu quả chí ít gấp 3 về Phượng Minh Môn. Đối với sự trưởng thành của đệ tử, không thể nghi ngờ làm vậy sẽ tốt hơn. Không sai, địa điểm bồi dưỡng đệ tử định ở Cửu Tôn Phủ đi. Bình Tung Nguyệt cùng những người khác đưa ánh mắt hội ý, suy nghĩ một phen cuối cùng gật đầu tán thành. Bình Tung Nguyệt vừa gật đầu, tảng đá lớn trong lòng Vân Dương cũng bỏ xuống được một nửa. Bởi trong kế hoạch của hắn, điểm quan trọng nhất chính là địa điểm bồi dưỡng. Cơ hồ có thể nói, có thể xác định địa điểm này tại Cửu Tôn Phủ, toàn bộ kế hoạch đã thành công một nửa. Những thứ phía sau chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Nhưng, hiện Vân Dương vẫn còn chuyện quan trọng nói tiếp. Nếu địa điểm tu hành đã xác định đặt tại Cửu Tôn Phủ, vậy tài nguyên tu luyện, huyền tinh linh tài, ăn ở cũng do Cửu Tôn Phủ chúng ta cung cấp. Điểm này, ta đã từng nói với Cam tiền bối, hiện vẫn sẽ hữu hiệu. Bình trưởng môn cùng các vị tiền bối không có ý kiến gì chứ? Vân Dương cười ha ha, thái độ thản nhiên. Điểm này không được. Không thể như thế. Bình Tung Nguyệt không chút nghĩ lời, lập tức phản đối. Không chỉ một mình Bình Tung Nguyệt, 23 người còn lại cũng nhao nhao lắc đầu, thái độ cự tuyệt rõ ràng. Nói đùa cái gì vậy? Nếu làm theo ý Vân Dương, chỉ riêng tài lực vật lực, Phượng Minh Môn đã chiếm lợi ích lớn, ăn ở đều do Cửu Tôn Phủ cung cấp, bọn hắn không cần bỏ ra một chút gì, nhìn thì như chiếm lợi lớn. Nhưng thực tế, căn bản không phải như vậy. Điểm chính trong hợp tác lần này không phải tài nguyên mà là đệ tử. Tính căn bản chính là thành tựu của các đệ tử sau này. Cam Thiên Nhan đã sớm nói rõ, đệ tử Cửu Tôn Phủ đều bị tẩy não rất nghiêm trọng, lòng cảm mến cao ngút trời, hiện nếu ăn ở, tu luyện đều do Cửu Tôn Phủ bỏ qua, như vậy ngày sau còn có thể đi theo ngươi được sao? Thậm chí cao tầng Phượng Minh Môn đã sớm đạt thành nhận thức chung, bọn hắn muốn dùng đại lượng tài nguyên để tranh thủ thiện cảm của chúng đệ tử, hiện Cửu Tôn Phủ hứa hẹn cung cấp toàn bộ tài nguyên, chẳng phải bóp chết cơ hội thi ăn của bọn hắn với các đệ tử sao? Lúc đó, bọn hắn lấy gì để lung lạc chúng đệ tử? Đám Bình Tung Nguyệt đã bắt đầu tưởng tượng. Nếu thực sự tiến hành như cách mà Vân Dương nói, đám người bọn hắn tới Cửu Tôn Phủ là để kiếm cơm được Cửu Tôn Phủ thuê để dạy dỗ các đệ tử mới đúng. Tương lai muốn mang người đi, khác gì người si nói mộng. Trên điểm này, 24 người Phượng Minh Môn cùng một suy nghĩ. Các đệ tử mà chúng ta chọn định, vô luận sau này có thể theo chúng ta hay không, nhưng tài nguyên tu luyện của bọn hắn cần đều do Phượng Minh Môn chúng ta cung cấp theo tiêu chuẩn đệ tử chân truyền Phượng Minh Môn, hơn nữa chỉ có nhiều hơn, không có ít hơn. Bình Tung Nguyệt đại khí nói, thủ bút cũng cực lớn. Đãi ngộ cấp đệ tử chân truyền, không thể nghi ngờ chính là cấp cao nhất. Giang Lạc Lạc chính là nữ đệ tử chân truyền đứng đầu, đãi ngộ được hưởng gì thường kinh người, nói một câu không dễ nghe, nếu Lạc Đại Giang không có cơ duyên gia nhập Cửu Tôn Phủ, chỉ dựa vào tích xúc của cá nhân, đoán chừng không cả nuôi nổi lão bà mình. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1252. Một bước cũng không nhường mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Vân Dương cau mày một cái, do dự nói. Nhân ngôn để tin, người không tín không thể thành người. Trước đó ta từng hứa hẹn với Cam tiền bối, Quý Phương chỉ cần xuất nhân lực, hơn nữa hai bên vốn là người một nhà, không cần so đo mấy việc nhỏ không đáng kể. Bình Tung Nguyệt ngắt lời. Đây không phải chuyện người nhà hay không người nhà, mà đây là chức trách của bản thân chúng ta đã quyết định đối đãi bọn hắn như đệ tử chân truyền bản môn, vậy vô luận bọn hắn lựa chọn thế nào, chí ít trong lòng chúng ta, bọn hắn đã là đệ tử bản môn, mà tài nguyên tu luyện của đệ tử bản môn, há lại đi nhờ bên ngoài cung cấp. Miệng đầy nghĩa chính ngôn từ, lòng lại oán thầm ai một nhà với các ngươi, chúng ta đến để đào góc tường, tài nguyên tu hành chính là cây cuốc của chúng ta, là diệu pháp thu mua lòng người, há có thể bỏ qua. Vân Dương lại cau mày một cái. Nếu như vậy, lại lộ vẻ cửu tôn phủ chúng ta không phóng khoáng. Vân trưởng môn nói sai rồi, dự tính ban đầu của chúng ta là không để đệ tử ưu tú phải mai một, chúng ta sẽ không chỉ lo phần tài nguyên cho các đệ tử, mà chính tài nguyên ăn ở cho chúng ta cũng không cần cửu tôn phủ cung cấp. Bình Tung Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Thân huynh đệ còn phải tính toán rõ ràng, huống chi chúng ta là hai tông môn trung phẩm. Vân Dương suy tính một hồi, vẫn có chút bất đắc dĩ nói. Nếu Bình trưởng môn đã có ý như vậy, vậy chúng ta cứ làm theo đi, có điều chuyện này cũng không cần tính kỹ như thế, tính quá chi ly lại lộ vẻ khuôn sáo, chí ít trong thời gian tới, cứ để cửu tôn phủ chúng ta tận tình địa chủ đi a. Bình Tung Nguyệt cười nói. Lần này hợp tác với cửu tôn phủ, với bản môn mà nói, đây đã là cơ duyên ngoài ý muốn, nếu lại chiếm thêm lời của cửu tôn phủ nữa, không khỏi biến thành hăng quá hóa dở. Tất cả tiêu hao lãng phí, chúng ta đều đã chuẩn bị, không cần vân trưởng môn hao tâm tổn trí. Tận tình địa chủ. Không cần. Chút xíu lợi ích của các ngươi cũng không thể lấy. Việc này quan hệ tới đại sự lung lạc lôi kéo đệ tử của chúng ta. Lúc này, 23 người khác của Phượng Minh Môn đều bội phục với phán đoán của trưởng môn nhà mình, có ai mà không phải hạng người cơ trí, trải qua truyền âm giải thích một phen cũng lập tức hiểu được. Trưởng môn đúng là trưởng môn, có phán đoán, có quyết đoán, quyết định nhanh, hiệu quả chóng. Nếu là bọn hắn, chỉ sợ trong răm ba câu đã bị kéo vào tính toán của vị vân trưởng môn trước mắt này. Mỗi câu mỗi chữ của tên tiểu bạch kiểm này đều chứ đầu hố sâu vực thẳm, chỉ chờ bọn hắn nhảy vào a. Tin rằng chỉ cần để tiểu tử này bỏ ra phí tổn một ngày, nói không chừng Phượng Minh Môn liền biến thành tông môn nghèo mạt dẹp trong miệng đệ tử cửu tôn phủ. Vân Dương không thể làm gì, bật cười nói. Bình trưởng môn, ngài thực không hổ là trưởng môn nhất phải, cái này cũng thực quá. 23 người Phượng Minh Môn đều lộ vẻ vinh yên ngạo nghễ. Hừ, chút tâm nhãn của ngươi cũng vọng tưởng đấu với trưởng môn của chúng ta. Tiếp đó, chúng ta nói chi tiết việc phân chia đi a. Vân Dương tiện tay chỉ. Ta đã chuẩn bị một khu vực độc lập, có lẽ không quá lớn, chỉ có chừng trăm mẫu. Nơi này cung cấp cho các vị tiền bối cùng đệ tử được chọn ở lại, điểm này, không biết Bình trưởng môn có ý kiến gì không? Đủ rồi, đủ rồi. Bình Tung Nguyệt không cần nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Đùa gì vậy, toàn bộ sơn môn Phượng Minh môn chúng ta tính đâu ra đấy cũng chỉ chừng ngàn mẫu đất, thậm chí khu vực tu luyện cũng chỉ có tới 200 mẫu. Bây giờ ở đây trực tiếp đã có 100 mẫu. Thực sự quá rộng. Chẳng lẽ lại muốn chúng ta chuyển nửa Phượng Minh Môn tới bên này? Bên đó đã xây dựng phòng ốt, khóa viện, chư vị có thể tự qua bên đó lựa chọn. Vân Dương nói. Được rồi, chuyện phí tổn phòng xá, tính cả việc kiến tạo kiến trúc cần thiết, tất cả đều coi như Phượng Minh Môn chúng ta thuê là được, chút nữa ta sẽ kết toán với Vân trưởng môn. Bình Tung Nguyệt quyết định. Hết thảy đều không được miễn phí, tiền lớn còn có thể bỏ qua, chút tiền nhỏ thuê phòng cũng không cần để ý. Đối với quyết định của Bình Tung Nguyệt, đám đồng môn đều âm thầm gật đầu. Hết thảy ta đều dùng tiền để mua, không chiếm nửa điểm lợi của Cửu Tôn phủ các ngươi. Càng từ đó, thể hiện Phượng Minh môn chúng ta có tiền. Cũng tốt. Vân Dương nói. Tiếp đó, chính là vấn đề số lượng đệ tử. Cửu Tôn phủ chúng ta tổng có 14.300 đệ tử. Đám Tú Tâm là đệ tử nhập thất của chúng ta, coi như không trong phạm vi lựa chọn của chư vị, điểm này hẳn là các vị tiền bối không có gì nhị gì à. Bình Tung Nguyệt nghe vậy, lập tức lộ vẻ không thể tin được, kinh ngạc nói. Ý Vân trưởng môn là, lúc Cam Thiên Nhan trở về đã từng nói, sau khi Cửu Tôn phủ chọn đệ tử nội môn xong, mới đến bọn hắn lựa chọn. Chuyện này, dù Bình Tung Nguyệt cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì hơn, đây vốn chính là lẽ phải, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ làm như thế, nhưng giờ Vân Dương nói như vậy. Có vẻ như đã có chuyện gì đó, đương nhiên chuyện này lại không phải chính là chuyện mà bọn hắn muốn thấy nhất hay sao? Vân Dương cười nhạt nói. Cơ sở hợp tác của chúng ta chính là thiện ý. Ta cũng đơn giản thôi, trừ 70 người bọn Tú Tâm, những đệ tử khác, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Vân Dương vừa nói, đám Phượng Minh môn lập tức hớn hở ra mặt, không thể che giấu. Điều này chẳng phải là ưu tiên để chúng ta chọn đệ tử. Quá tốt à. Vân trưởng môn, thành ý của quý môn thực sự chúng ta thực sự hơi ngại. Bình Tung Nguyệt khách sáo một câu, lập tức lại nói. Có điều Vân trưởng môn đã nói như vậy, nếu chúng ta còn cự tuyệt thì lại lộ vẻ không đủ thân cận, như vậy chúng ta liền nhận thành ý của quý phủ, cũng kính không bằng tuân mệnh. 23 vị cao tầng Phượng Minh môn cùng cố gắng kiềm chế, trong lòng đã sớm nở hoa. Không hổ là trưởng môn nhân A, nên cự tuyệt thì cự tuyệt dứt khoát. Nhưng lúc nên chiếm lợi ích, lại cũng không chút do dự, thậm chí trong trực tiếp quyết định chung cuộc, lợi này nhất định phải chiếm. Tuyệt không thể có chút khách sáo, chẳng may Vân Dương thuận nước đẩy thuyền, như vậy bọn hắn có khóc cũng không ra nước mắt. Vân Dương nở nụ cười ấm áp. Tiền bối khách khí, nên như vậy, nên như vậy. Quá thuận lợi. Trên dưới Phượng Minh môn đều chung một cảm giác, tựa như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Tiếp đó, chính là vấn đề nhân tuyển cùng nhân số. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Bình trưởng môn, xin hỏi quý phái cử bao nhiêu người tới đây thụ đồ? Nghe Vân Dương nói, Bình Tung Nguyệt lộ vẻ chần chừ do dự, chậm rãi quay đầu nhìn các vị đồng môn. Đã thấy cả đám lộ vẻ chờ đợi, thậm chí có chút vội vàng không đợi được. Bình Tung Nguyệt ngừng một chút, trầm giọng nói. Các ngươi ai? Lời còn chưa dứt, đã thấy 23 người cùng nhịp nói. Ta ở lại. Không người nào có nửa điểm do dự, không bàn mà cùng trăm miệng một lời. Khù khù. Vân Dương thực sự kém chút hưng phấn bật cười, vội ho khan hai tiếng để che giấu. Chuyện này có vẻ như quá thuận lợi a, Vân Dương cảm thấy tựa như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hai bên đều cảm thấy hết thảy nắm trong tay, nhưng cảm giác của ai là thật, của ai không thật a. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong chương 1253. Giao giá trên trời trả tiền trảm đất. Từ ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Bình Tung Nguyệt vẫn duy trì một đám môn nhân. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lần này người môn phái từ trên xuống dưới lại có đủ tâm tư như thế. Nhưng tất cả đều nguyện ý lưu lại, không có bất cứ người nào do dự hay sao. Vào lúc này, Bình Tung Nguyệt nhìn 23 người gần như muốn gào thét, các ngươi muốn làm gì tất cả đều lưu lại, lưu tại nơi này, vậy đại bản doanh Phượng Minh môn chúng ta bên kia làm sao bây giờ, cũng chỉ lưu lại giúp đệ tử cùng các lão tổ tông ở bên kia tỏa khốn sầu thành tự sinh tự diệt sao? Lúc này, Lưu trưởng lão lớn tuổi nhất mặt mũi nhăn nheo, run rẩy mở miệng nói trước. Lão hủ bây giờ lớn tuổi, hơn phân nửa không sống được mấy ngày nữa, nhưng mà nguyện vọng cả đời của lão hủ vẫn chưa viên mãn. Cuộc đời lão hủ có ba nguyện vọng, một là tìm kiếm đại đạo, nhưng lão hủ già rồi, nguyện vọng này nhất định vô vọng. Thứ hai chính là hy vọng Phượng Minh chúng ta có thể phát dương quang đại chấm phẩy, có trưởng môn nhân và các vị đồng môn đồng tâm hiệp lực, bản môn có thể không suy. Nhưng mà nguyện vọng thứ ba của lão hủ chính là chờ mong có thể thu nhận một tên truyền nhân y bát hợp lòng vừa ý. Công pháp lão hủ tu hành không giống bình thường, cho nên yêu cầu thiên phú thể chất đệ tử cũng không bình thường, quả nhiên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vốn cho rằng nguyện vọng này cũng khó viên mãn, bất ngờ hôm nay tại địa giới Cửu Tôn Phủ, ta liền gặp được mấy tên thiếu niên hợp với công pháp độc môn của lão hủ, quả nhiên là ông trời yêu quý, đã cho lão hủ cơ hội này đạt thành tâm nguyện. Bản môn đã định ra chương trình hợp tác với Cửu Tôn Phủ, nơi đây nhất định phải có người đóng giữ, lão hủ báo danh ở lại đây, sẽ dùng hết khả năng tận tâm vun trồng, cũng thủ vững cương vị này đến cuối cùng, như vậy, ngày sau có xuống dưới đất cũng có thể bàn giao với các lão tổ tông, các vị đồng môn cũng đừng có tranh giành với ta, được chứ? Lưu trưởng lão nói lời này tình thâm ý thiết, cũng có ý vị thê lương của người tuổi xế chiều, cũng là giọng điệu báo trước không tiếc mạng, đã đủ chấn nhiếp tại chỗ, nếu trong bình thường trường hợp, hắn chi đóng giữ, như vậy sẽ là kết cục đã định. Nhưng hắn vừa mới nói xong, lời còn chưa dứt, lý trưởng lão tóc bạc ho khan một cái, hơi thở mong manh buồn bã nói. Lưu sư huynh nói có đạo lý, chúng ta gần đất xa trời, làm sao có thể chịu đựng lặn lội đường xa, đường về xa xôi, tính toán ra tuổi của lão hủ cũng không nhỏ hơn lưu sư huynh bao nhiêu, nghĩ đến cũng không sống được mấy ngày. Liền lưu tại nơi này làm bạn với lưu sư huynh đi. Khụ khụ, mặc dù chúng ta xế chiều, một phần kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức vẫn có, vui lòng ở lại nơi này làm ra cống hiến cuối cùng cho môn phái, nghĩa bất dung từ, nghĩa bất dung từ a. Hai người vào lúc này trái ngược với dáng vẻ hạc phát đồng nhan hồng quang đầy mặt như thời điểm mới tới, hiện tại tuổi già sức yếu, tóc trắng tiêu điều thê lương, ngay cả con mắt cũng đục ngầu. Lúc này còn có một nữ trưởng lão tóc muối tiêu phát ra một tiếng thở dài thê lương. Lão thân tuổi tác cũng lớn. 2 năm qua thể cốt không còn được như trước kia, đi tới chỗ nào chỉ cần ngồi xuống liền không muốn động. Bây giờ đi tới Cửu Tôn Phủ, trùng hợp môn phái có chương trình hợp tác, lão thân liền trộm lười, không đi, lưu lại nơi này bồi dưỡng vài đệ tử cho môn phái. Vị này dứt khoát không đi. Đôi mắt cam thiên nhan xoay động, nói. Các vị sư huynh sư tỷ tự nhiên đều một lòng chung can vì bản môn, cam thiên nhan ta sao có thể rơi lại phía sau, ta cũng vui vẻ lưu lại nơi này làm ra cống hiến vì môn phái, lại nói. Chuyện này, vốn do ta nói ra, chủ trì tiến hành tất cả chuyện sau đó còn cần ta bàn bạc thương nghị với vân trưởng môn cùng các vị phong chủ Cửu Tôn Phủ, thiếu ai cũng không thể thiếu ta, lui một vạn bước mà nói. Nhà chồng Lạc Lạc cũng ở nơi này, đứa bé kia từ nhỏ nhát gan, xa cách ta, dù thế nào cũng không quen. Nghe cam thiên nhan nói lời ấy, các vị trưởng lão Phượng Minh môn nhất thời trợn mắt nhìn. Ngươi nói ngươi làm ra cống hiến, điểm ấy là sự thật, mọi người không có ai phản đối, nhưng ngươi càng nói những câu sau là ý gì? Lạc Lạc nhát gan xin hỏi lá gan nha đầu kia nhỏ chỗ nào? Lá gan của nàng lớn hơn một chút, đoán chừng có thể phóng hỏa đốt Phượng Minh môn, hơn nữa còn không phải chỉ một lần. Lại một mình một người từ Nam đi đến Bắc vạn dặm đuổi theo tìm chồng nhưng chưa từng nếm thua thiệt. Xin hỏi, ngươi nhìn thế nào mà nói nàng nhát gan? Các nữ đệ tử khác cũng giật mình, nha đầu này 3 tuổi đã nắm lấy độc trùng chơi đùa. Đây là biểu tượng nhát gan sao? Nhưng cho dù nội tâm mọi người tức giận bất bình thế nào, nhưng cam thiên nhan người ta nói có lý, cho dù đạo lý hay là ngụy biện đều tốt, mặc kệ là ai cũng khó phủ định, cho nên nàng lưu lại nơi này đã sớm thành kết cục đã định. Những nữ trưởng lão tận lực bảo trì dung mạo, bảo trì dáng người thanh xuân lại cảm thấy lúng túng chấm phẩy, việc này không đúng, rõ ràng tuổi tác chân thật của mọi người không xê xích nhau. Nhưng bây giờ các ngươi từng người lôi thôi lít thích làm bộ làm tịch, ngược lại còn lý luận. cái này không được a, càng không đúng. Khụ khụ, mặc dù tiểu muội nhìn trẻ tuổi, tâm đã sớm già, thương hải tang điền, phong hoa không nổi, lại càng biết rõ sở dĩ bản môn có thể phồn vinh như vậy, chính là bởi vì mấy vị sư huynh sư tỷ bỏ ra vô số tâm lực vì bản môn, khổ cực. Tiểu muội lúc trước vẫn ngồi mát ăn bát vàng, sớm cảm giác hổ thẹn cho nên tâm khó có thể bình an. Lần này tiểu muội nói cái gì cũng muốn lưu tại nơi đây, cũng thêm một phần tâm lực vì sự phát triển của môn phái, nhất định sẽ bồi dưỡng ra mấy đệ tử tốt, như vậy mới có thể đền bù những khiếm khuyết trước kia. Một nữ trưởng lão tuổi trẻ xinh đẹp mở miệng, lời lẽ đầy chính nghĩa. Đúng thế, tiểu muội những năm gần đây dốc lòng tu hành, mặc dù cá nhân hơi có thành tựu, nhưng không có chút thành tích nào với sự phát triển của bản môn cho nên rất xấu hổ, hy vọng trưởng môn có thể cho một cơ hội để cho ta lưu lại nơi này để cống hiến một phần sức lực, cái khác không dám nói, tiểu muội rất có quyền lên tiếng trong vấn đề tu hành. Tiểu muội hổ thẹn. 23 người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói hàm nghĩa thiên kỳ bách quái, kỳ tư diệu tướng xuất hiện. Nhưng tổng thể mà nói vẫn chỉ có một ý, ta phải ở lại chỗ này. Mỗi người đều là như vậy, cũng không có người nào là ngoại lệ. Nhưng sau khi ồn ào một trận, rốt cuộc đám người nhìn thấy gương mặt bình tung nguyệt âm trầm như nước lạnh, mỗi người đều im miệng, ngượng ngùng ngồi ở chỗ đó. Không dám nói tiếp nữa. Bình tung nguyệt hít một hơi thật sâu, thật vất vả mới đè ép cảm giác khó thở xuống. Bản trưởng môn cũng muốn lưu lại nơi này có được không? Nhưng bây giờ tất cả các ngươi lấy hết tất cả lý do đường hoàng cả rồi, bảo ta nói cái gì? Ta còn có thể nói cái gì? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1254. Giao giá trên trời trả tiền chạm đất mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đương nhiên, Bình Tung Nguyệt hiện tại không ngừng suy nghĩ biện pháp hợp tác sâu hơn với Cửu Tôn Phủ, hơn nữa còn suy nghĩ vấn đề truyền thừa của Phượng Minh Môn. Cửu Tôn Phủ bên này vừa mới nói lỏng miệng, đồng thời cho ra điều kiện tiện lợi tương đương, hai bên hợp tác như ván đã đóng thuyền, vấn đề đệ tử thiên tài không dễ giải quyết nhất đã không còn là vấn đề. Nhưng một vấn đề khác lại tới nhân tuyển truyền thừa chức trưởng môn. Nhân tuyển truyền thừa trưởng môn nhất mạch cho tới bây giờ chính là vấn đề lớn, có thể nói chính là chuyện quan trọng lớn nhất của tông môn. Bình thường trên ý nghĩa, người thừa kế trưởng môn đều do người một mạch của trưởng môn chọn lựa, sẽ chọn người ưu tú chấm phẩy, chỉ có thiên tài ưu tú nhất mới có thể ngồi lên vị trí này, rất ít có người sinh lòng không phục và bất mãn. Chính bởi vì đệ tử trưởng môn nhất mạch xưa nay chính là một chi đội ngũ nhiều thiên tài nhất trong môn phái. Trên thực tế, phàm là có đệ tử mới nhập môn đều muốn ưu tiên chọn lựa mạch của trưởng môn. Tức lấy tề liệt đồ đệ của Bình Tung Nguyệt, chính là đệ nhất nhân dưới toàn bộ cao tầng Phượng Minh Môn trở xuống, không có người nào vượt qua. Mà bây giờ có cơ duyên hợp tác. Tình huống lại có khác biệt rất lớn, y theo lẽ thường, 24 cao tầng Phượng Minh Môn ở đây ai cũng có thể lưu lại, chỉ có Bình Tung Nguyệt vị trưởng môn nhân này không tiện lưu lại nơi đây thu đồ đệ, chỉ cần trở về Phượng Minh Môn tỏa chấn, chủ trì công việc của môn phái, thế nhưng lấy tư chất các đệ tử Phượng Minh Môn hiện tại mà nói, hiển nhiên sẽ kém xa những đệ tử ở Cửu Tôn Phủ. Như vậy, về sau đám đệ tử này trưởng thành, làm sao bây giờ sẽ xuất hiện tình huống gì? Cưỡng ép đệ tử vốn có của trưởng môn nhất mạch tiếp tục tiếp trưởng đại quyền, hiển nhiên sẽ không có người nào tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu không làm được, chẳng phải biến thành hư danh. Nếu quả thật để trưởng môn nhất mạch truyền thừa hơn 20 đời bắt đầu từ tổ sư ra trở xuống bị người khác thay thế, Bình Tung Nguyệt là người không cho phép đầu tiên, cũng không thể chịu đựng được. Vì vậy khi nhìn thấy sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội từng người muốn lưu lại, Bình Tung Nguyệt không khỏi cảm thấy có cảm giác vô lực chưa từng có. Làm sao bây giờ rốt cuộc nên làm gì mới đúng? Rốt cuộc ai lưu lại, một hồi nữa chúng ta sẽ thảo luận, cũng đừng có cãi lộn ở chỗ này, làm Vân trưởng môn chê cười, còn thể thống gì? Bình Tung Nguyệt trực tiếp lên tiếng ngăn lại, kết thúc màn nháo kịch trước mắt này. Vân Dương đang xem cuộc vui ho khan một cái, vẻ mặt thay đổi thành chứng trạc đàng hoàng, uy nghiêm ngồi đó. Từ khi Bình Tung Nguyệt vừa dứt lời, 23 cao thủ Phượng Minh Môn còn lại đều đình chỉ tranh đoạt, từng người ngượng ngùng ngồi xuống, hiển nhiên cũng ý thức được nhóm người mình hành động vừa rồi quá mất mặt và không thích hợp. Chúng ta quy định thời gian dạy bảo và mốc hạn định. Bình Tung Nguyệt hít một hơi cũng áp chế tất cả oán khí trong lòng xuống. Vân Dương nói, Bình trưởng môn cứ việc thẳng thắn suy nghĩ của mình là được. Ta muốn thời gian không nên quá ngắn, nhưng cũng không thể quá dài. Bình Tung Nguyệt nói, ý của Vân trưởng môn thế nào, ta muốn nghe ý kiến của Vân trưởng môn một chút. Vân Dương trầm ngâm nói ra, tin tưởng Bình trưởng môn và các vị tiền bối đều hiểu rõ tình huống của các đệ tử này, trong bọn họ nhỏ chỉ khoảng 5 đến 9 tuổi chấm phẩy, cho dù hơi lớn một chút, nhiều nhất cũng không cao hơn 16 tuổi. Muốn bồi dưỡng những đệ tử này, cho dù hơi có tiểu thành, tin tưởng không có thời gian 10 năm 8 năm ma luyện, sẽ khó mà làm được. Vân Dương nói tới chỗ này, tất cả mọi người thống nhất gật đầu, mọi người ở nơi này đều là người trong nghề, đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời này. Cái này gọi là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Tầm 10 năm là còn ít. Ta nghĩ như vậy, nếu nói thời gian dạy bảo cực hạn là 3 đến 5 năm, như vậy là cửu tôn phủ chiếm hết tiện nghi của các vị, giáp tâm không tốt. Bởi vì chút thời gian này chỉ sợ khó có thể dạy hoàn tất, càng không có khả năng để đệ tử có cảm giác quy tâm, cam tâm tình nguyện đi với các ngươi. Vân Dương nói đến đây, nhìn đám người Phượng Minh Môn. 24 người không hẹn mà cùng gật đầu tán thành. Vân Dương nói câu này, nói phi thường có đạo lý, cũng nói rất rõ ràng. Đã như vậy, chúng ta không ngại xác định một thời hạn hơi dài. Liền tạm định 10 năm được chứ? Vân Dương trưng cầu ý kiến của Bình Tung Nguyệt, nói, kỳ hạn 10 năm, đứa trẻ nhỏ nhất cũng sẽ đạt tới 16 tuổi, từ một đứa bé biến thành một thiếu niên. Hơn nữa, nói câu không sợ các vị tiền bối tức giận, nếu các ngươi trong 10 năm còn không cảm hóa được người, cho dù cho thêm mười mấy năm nữa, chỉ sợ đối phương cũng không đi cùng các ngươi, lời này không dễ nghe. Lại là lời nói thật, mong các vị tiền bối châm trước. Đám người gật gật đầu, cũng tán thành lời này, bọn họ cũng hiểu ý. 10 năm sau, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, bọn họ đã có được cái nhìn phân biệt tốt xấu đúng sai thị phi, cũng có kiến giải và tư tưởng độc lập. Nếu khi đó vẫn không nguyện ý đi cùng mình, như vậy quả nhiên đúng như lời Vân Dương nói. Cho dù truyền đạo dạy bảo thêm 100 năm, quan hệ lẫn nhau vẫn dừng lại ở giai đoạn kết thiện duyên, tuyệt đối không thể dao động bản tâm đối phương, người vẫn là người của cửu tôn phủ. Thời gian 10 năm có thể. Bình Tung Nguyệt gật gật đầu. Thời gian đã được quyết định. Sau đó là nhân số, không biết mục tiêu số lượng của các vị tiền bối là bao nhiêu. Vân Dương nói. Nói chuyện nhân số, ánh mắt người của Phượng Minh Môn lại mở to lần nữa. Dạy bảo truyền thụ 1-2 đệ tử và 100-200 đệ tử hiển nhiên không phải một khái niệm giống nhau. Nhưng đối với đám người Phượng Minh Môn mà nói, số người này càng nhiều càng tốt. Vân Dương nói, các vị tiền bối có một chuyện cần phải nói trước, chúng ta chuẩn bị nhường ra đệ tử, nhân số cũng không phải rất nhiều. Hy vọng tiền bối có thể thông cảm 1-2. Nghe được lời này, vẻ mặt đám người Phượng Minh Môn nhất thời hiện xuất hiện một ít âm tình bất định, cũng không còn nhàn nhã như trước đó. Nhưng mà, Vân Dương nói lại là việc hợp tình hợp lý, cho dù là ai cũng biết như thế. Môn phái người ta thật sự có nhiều đệ tử thiên tài, đó là bản sự của người ta. Dựa vào cái gì nhường ra rất nhiều mặt cho ngươi cướp đoạt hay sao, cho ngươi một chén canh là đủ tốt rồi, biết chưa? Bình Tung Nguyệt cẩn thận nói ra. xin hỏi Vân trưởng môn dự định chia cho chúng ta bao nhiêu đệ tử? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1255. Giao giá trên trời trả tiền chạm đất mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vân Dương cười ha ha nói. Bình trưởng môn cứ nói thẳng tâm lý quý phái số lượng là bao nhiêu đi, có con số đại khái, chúng ta sẽ thương lượng và điều chỉnh trên con số này. Bình Tung Nguyệt lập tức rối rắm. Nói số cái này làm sao nói? Vạn nhất nói ít, làm sao mà cam tâm? Thế nhưng nếu nói thật nhiều tất nhiên sẽ cần dùng miệng lưới, từ đó không khí hài hòa sẽ sinh ra ngăn cách, nếu lộ ra lòng tham sẽ mang tiếng không tốt. Vân Dương vô cùng sảng khoái nói. Kỳ thật số lượng người trong mắt của ta chỉ là một món sinh ý, bình trưởng môn cứ việc nói, có câu nói rất hay, giao giá trên trời trả tiền chạm đất, nếu như bình trưởng môn muốn được quá nhiều. Vượt qua ranh giới tâm lý bản phủ cuối cùng, ta trở ngại mặt mũi cũng sẽ không đồng ý, đúng không? Sau đó hắn cười ha ha hai tiếng, cũng có vài phần tự giễu. Chợt tất cả mọi người tập trung ánh mắt lên người Bình Tung Nguyệt. Bình Tung Nguyệt răng ngà cắn lại cắn chấm phẩy, hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng nhìn sáng các vị đồng môn của mình, rốt cuộc dứt khoát mở miệng. Vân trưởng môn, căn bản lần hợp tác này của chúng ta chính là lực lượng giáo viên của quý phủ không đủ, chúng ta liền chia 5 năm như thế nào? Một đám cao tầng Phượng Minh môn nghe được lời ấy, suýt nữa ngất xỉu. Trưởng môn ngài thực có can đảm mở miệng a, người ta nói giao giá trên trời, ngài thật sự trả giá trên trời. Chia 5 năm. Vị vân trưởng môn này nghe thấy còn không nổi điên. Mặc dù chúng ta muốn rất nhiều, nhưng mà quyết định chia 5 năm này, chúng ta nghĩ cũng không nghĩ qua. Đúng là người làm trưởng môn nha, chúng ta không bằng. Quả nhiên, Vân Dương quả quyết bác bỏ. Không thành tuyệt đối không thành, làm gì có đạo lý như vậy, nếu dùng phương pháp của bình trưởng môn chẳng lẽ sẽ phân đi một nửa cửu tôn phủ của ta hay sao? Bình Tung Nguyệt đã sớm chuẩn bị trước thái độ của Vân Dương, cũng không có cảm giác bất ngờ, nói. Vậy thì Vân trưởng môn nói con số đi. Vân Dương nói. 100 người như thế nào? Một người há mồm là 7.000 người, một người trả giá 100, chênh lệch giữa cao và thấp quá lớn. Tất cả mọi người nhất thời cảm thấy đau răng lần nữa. Đây mới đúng là giao giá trên trời trả giá chạm đất. Cũng diễn dịch hoàn mỹ cho câu nói này. Song phương đều là người trả giá không hợp thói thường. 6.000. Đôi mắt Bình Tung Nguyệt sáng lấp lóe, chủ động hạ xuống, nhưng con số này vẫn không hợp thói thường, bao quát đám người Phượng Minh Môn cũng cho rằng như thế. Không thành vẫn còn quá nhiều, ta lại lui một bước, 150, như thế nào? 5.000. Không nên. Nhiều nhất 200. Hai đại trưởng môn như người bán hàng rong đầu đường, bắt đầu cò kè mặc cả, từng bước thăm dò ranh giới cuối cùng của đối. Con số lý tưởng trong lòng Bình Tung Nguyệt chính là trên dưới 500. Nếu như thật có thể lấy được 500 đệ tử thiên tài từ cửu tôn phủ, đối với Phượng Minh môn mà nói tuyệt đối là đại thắng lợi. Căn cứ vào tâm lý này, cho nên nàng há mồm liền kêu ra con số 7.000, đó là con số lớn không thể tưởng tượng nổi, sau đó chờ Vân Dương bác bỏ và tiếp tục trả giá, bởi vì nàng biết 7.000 là con số không có khả năng. 3.000. Bình Tung Nguyệt tiếp tục thăm dò. Cơ sở hợp tác chính là thành ý của song phương, bên ta nhiều nhất chỉ có thể cho ra 400 đệ tử, quả nhiên là chuyện không thể nhiều. Vân Dương cắn chặt răng, thận trọng từng bước. Vân trưởng môn, đối với lần hợp tác này, bên ta đã bỏ ra thành ý rất nhiều, lấy trình độ trung thành của những hài tử kia đối với cửu tôn phủ, bên ta có khả năng lấy giò trúc múc nước, công giá tràng rất cao, có thể không thu hoạch được một người nào, cho nên không thể không tung lưới rộng một chút, nếu thấp hơn con số 2.000 chúng ta hợp tác không được như ý. Bình Tung Nguyệt lấy lui làm tiến, bắt đầu uy hiếp ẩn tính. Chỉ riêng Bình Tung Nguyệt tính toán mà nói, Vân Dương sẽ có tỷ lệ rất lớn không đi vào khuôn khổ, thậm chí sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng chỉ cần nàng thuận thế lui bước, giảm mạnh con số còn 800, Vân Dương sẽ cứu vãn danh dự, tâm tình chuyển tốt trong nháy mắt, không chừng sẽ đồng ý. Thậm chí cho dù Vân Dương không đồng ý, dứt khoát sẽ do Vân Dương nói ra con số chủ chốt. Dù sao trước mắt đã là 400, đã tiếp cận tiêu chuẩn trong lòng mình. Tin tưởng đạt được con số cuối cùng, làm sao cũng cao hơn con số này, lui một vạn bước mà nói, cho dù là 400 cũng đủ rồi. Nhưng nàng vừa mới nói ra một câu 2000, lại nhìn thấy Vân Dương nhíu mày, thế mà lâm vào suy nghĩ. Tất cả cao tầng Phượng Minh Môn đều hưng phấn, ánh mắt sáng lên. Việc này có hy vọng. Bao gồm cả Cam Thiên Nhan, con số lý tưởng trong lòng mỗi cao tầng Phượng Minh Môn đều không cao chấm phẩy, chủ yếu là không dám ôm hy vọng xa vời, dù sao cũng là đệ tử người ta có nhường ra 100 thì đó cũng là nhân tình to lớn, chất lượng đã hơn xa tiêu chuẩn thu nhận đệ tử mỗi thời đại của Phượng Minh Môn. Đối với Bình Tung Nguyệt đã đạt thành số lượng 400 người, tuyệt đại đa số người đã hài lòng đến cực điểm. 400 người, xem như chia ra bình quân cho đầu người, mỗi người cũng có thể chia 20 đệ tử. 20 đệ tử thiên phú dị bẩm đó là khái niệm gì? Trong tổng bộ Phượng Minh Môn bên kia có tất cả bao nhiêu đệ tử? Nhiều nhất chỉ có 20-30 người, thậm chí ít chỉ có 5-6 người, hơn nữa tư chất và thiên phú đều không cách nào sánh bằng Cửu Tôn Phủ. Bây giờ lập tức có được 20 người quả nhiên là tốt tới cực điểm. Thậm chí mỗi người đều có thể đã nhận ra trưởng môn nhân ngoài mạnh trong yếu, cái gọi là 2000 tối hậu thư căn bản chỉ là thủ đoạn lấy lùi làm tiến mà thôi. Nhìn toàn bộ hành trình, sợ nhất lần hợp tác này không thành chính là trưởng môn nhân Phượng Minh Môn Bình Tung Nguyệt. Nhưng không có nghĩ tới là, Vân Dương lại tỏ ra vẻ suy tính. Chẳng lẽ con số lớn như vậy cũng có thể đạt thành? Cái này, thời gian mấu chốt trôi qua, mỗi người ở đây đều nín thở, trong phòng lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vân Dương làm ra vẻ suy tính khó khăn rất lâu, trên trán đã đổ mồ hôi. Trầm ngâm một lúc, hắn bắt đầu nói từng chữ. 2000. Cũng không phải không thể. Nhưng mà, nếu là 2000, nhất định phải do bên ta chọn người trước. Nội tâm Bình Tung Nguyệt sinh ra cảm giác vui mừng đến mức da đầu tê dại, nhìn không được hít một hơi thật sâu. Nhưng lúc này lại không thể thư giãn, đây chính là thời khắc quan trọng nhất. Bình Tung Nguyệt thừa thắng xông lên, thái độ càng cường ngạnh, một bước cũng không nhường đứng lên. Vân trưởng môn đang nói đùa, nếu như các ngươi chọn người trước, như vậy chúng ta hợp tác có ý nghĩa gì? Các ngươi đều chọn thiên tài cao cấp nhất, chúng ta còn chọn cái gì? Thành ý của quý phủ ở nơi nào? Như vậy còn không bằng không hợp tác. Chữ câu hiển thị rõ hùng hổ dọa người chi thế, quả nhiên chữ chữ thấy máu, câu câu chu tâm. Trong mắt người Phượng Minh Môn, Vân Dương suy tính càng thêm gian nan, do dự hơn nửa ngày, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn chau mày. Nếu không thể chọn trước, ánh mắt Vân Dương ngưng trọng chưa từng có, lại do dự. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1256. Lão đại có ý gì? Ánh mắt Bình Tung Nguyệt lại tỏa sáng lập lòe. Dù sao cũng là thanh niên, làm sao là đối thủ như cựu giang hồ như mình. Ngươi do dự liền đại biểu ngươi chột dạ, như vậy ta lại thêm một mồi lửa, hiện tại là tranh giành truyền thừa, không cho phép lòng dạ đàn bà. Mềm lòng mặt kém. Vân trưởng môn chúng ta, loại hình thức hợp tác trước mắt, nó còn vững chắc hơn cả kết minh. Nếu vì số lượng mà so đo với nhau, ta nghĩ ta sẽ phi thường tiếc nuối, không biết Vân trưởng môn nghĩ thế nào. Bình Tung Nguyệt thản nhiên nói. Kỳ thật giọng nói của nàng đã bắt đầu run rẩy, trong lòng tại hô to. 2000 đấy. 2000. 2000 thiên tài a, lập tức sắp tới tay. A a, ông trời ơi! Phượng Minh Môn chúng ta sẽ quật khởi. Chỉ là thủ tịch thiên vận kỳ trung phẩm đã không thể lọt vào mắt chúng ta nữa. Chúng ta muốn xông thẳng lên thiên vận kỳ thượng phẩm, thậm chí cao hơn. Các trưởng lão Phượng Minh Môn khác cũng hưng phấn. Hai tay của từng người nắm chặt vào nhau, đã sớm túa mồ hôi như mưa chấm phẩy. Rất hài lòng, rất hài lòng trưởng môn nhân, ngươi cần phải kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng để người ta ép. Đó chỉ là mao đầu tiểu tử. Vạn nhất người ta không vui, thẹn quá hóa giận trực tiếp trở mặt mà nói, chẳng khác gì lấy giò trúc múc nước, dã tràng xe cát. Trước mắt bao người đột nhiên toàn thân Vân Dương thư giãn, giống như mất đi tất cả lực lượng toàn thân, mặt ủ mày trao nói ra. Bình trưởng môn, ngươi lợi hại. 2000 còn dám nói. Ngao. Một vị trưởng lão Phượng Minh Môn nhìn không được cảm xúc bành trướng, đã thất thố nhảy lên. Sau đó hắn lập tức tỉnh ngộ và nhanh chóng ngồi xuống, vẻ mặt biến thành nghiêm túc, đám người dường như không cảm thấy sai lầm của hắn, nhưng gương mặt vì kiềm nén và ức chế đã đỏ lên. Một đám đồng môn đều dùng ánh mắt hung dữ nhìn hắn. Đầu ngốc! Ngươi muốn làm hỏng đại sự! May mà mọi người không quan tâm chút việc nhỏ này, Vân trưởng môn đối diện cũng không thèm quan tâm, cực kỳ uể oải nói. Nhưng nếu nhất định phải con số này, cho dù không thể do chúng ta chọn trước, cũng không thể do các ngươi chọn trước. Vân trưởng môn có ý gì? Bình Tung Nguyệt áp chế vui vẻ trong lòng. Bản phủ có 40000 đệ tử chưa thu nhận vào trong môn phái. Phân loại ra thành 28 đại đội, chúng ta bây giờ đang tập kết chấm phẩy, sau đó bốc thăm quyết định. Vân Dương nói, các ngươi chỉ có thể tùy ý bắt lấy 4 đại đội. Bắt được 4 đại đội nào, đó chính là người của 4 đại đội đó, sẽ không cho phép chọn các đại đội khác. Vân Dương nói, đây là ranh giới cuối cùng của ta sẽ không nhượng bộ. Nhìn ánh mắt kiên định của Vân Dương, Bình Tung Nguyệt thấy đối phương đã hạ quyết tâm, nếu lại áp bách tiếp sẽ bị hắn bắn ngược trở lại. Mà kết quả của bắn ngược chính là gà bay trứng vỡ, thậm chí sẽ làm cho song phương trở mặt thành thù. Tốt, cứ làm như thế. Bình Tung Nguyệt rất sảng khoái một lời đáp ứng. Vân trưởng môn chúng ta vỗ tay làm thề. Ba. Sau khi vỗ tay 3 cái, chuyện này đã được quyết định. Đám người Phượng Minh Môn hoan hô như sấm động. Vân Dương lộ ra vẻ uể oải. Bình trưởng môn, gừng càng già càng cay, vãn bối bội phục. Hắn cười khổ một tiếng. Ta biết số lượng 2000 quá nhiều, nhưng mà... Bình trưởng môn, ngươi... Năng lực đàm phán của ngươi đúng là... Ai không nói... Vân mố cam bái hạ phong. Bình Tung Nguyệt đắc ý cười cười. Vân trưởng môn rộng lượng, đã nhường ta 3 phần, bản tọa ở đây cảm ơn. Đến tận đây, song phương đã kết thúc thương thảo. Vân Dương phái đám người Lạc Đại Giang dẫn đầu người Phượng Minh Môn đi tham quan trụ sở trước, đồng thời ở lại. Sắp xếp chỗ ở không cần Vân Dương tự mình chào hỏi, đây chính là chuyện của hậu cần. Nếu Vân Dương tự thân đi làm mọi chuyện, như vậy thì ăn cần quá mức, tự hạ giá trị bản thân, lúc đầu việc này nên do Tiền Đa Đa xuất mã, nhưng lúc này có Lạc Đại Giang là con rể Phượng Minh Môn tự nhiên càng phù hợp. Đám người Phượng Minh Môn vừa được Lạc Đại Giang dẫn dắt đi ra ngoài, ngoại trừ Sử Vô Trần Lạc Đại Giang ra, 8 người Thiên Tàn Thập Tú lập tức lộ ra vẻ mặt khó hiểu và không dám tin nhìn chằm chằm vào Vân Dương, ánh mắt kia ẩn ẩn còn mang theo lửa giận. Lão đại, ngươi mau nói chuyện này là sao? Người Phượng Minh Môn bằng vào cái gì phân đi 2000 đệ tử của chúng ta? Tại sao ngươi có thể đáp ứng chứ? Cái này không thích hợp a. Rất hiển nhiên, các huynh đệ cũng không đồng ý với quyết định cơ u, a, vương, a, nơ, dương trong lòng tràn đầy không nỡ, nhóm người mình tân tân khổ khổ vùi đầu gian khổ làm ra, chính mình cũng không biết lúc nào thu nạp nhiều đệ tử thiên tài như vậy, Rất nhiều người cũng vừa mới biết Cửu Tôn Phủ lại có nhiều đệ tử thiên phú dị bẩm như thế, thế nhưng bất cứ kẻ nào cũng nhìn chằm chằm vào 14,000 đệ tử kia, hiện tại phải phân 2,000 cho Phượng Minh Môn. Kết quả này, từ phương diện nào mà nói cũng thật đáng tiếc, quá thua thiệt. Cho dù có cái gọi là hợp tác, cho dù dự tính ban đầu rất tốt đẹp, cũng suy tính vì rất nhiều đệ tử không muốn làm trễ nải thiên phú tư chất của bọn họ, nhưng mà những lý do này phân tích kỹ càng căn bản không thể đứng vững, tất cả đều là mong muốn đơn phương không đúng lúc. Vân Dương là người ngày bình thường nhìn rất khôn khéo, rất thông minh, tại sao hắn lại sơ sẩy trên đại sự như thế? Mới vừa rồi còn bị Bình Tung Nguyệt hù dọa, đám người cảm thấy lửa giận bốc lên, suýt nữa đã phát tác. Cái gì cầu thí hợp tác, chúng ta không có nhìn thấy chỗ tốt thực chất, rõ chưa? Vân Dương cười ha ha, nói. Chư vị huynh đệ chớ có sốt ruột, Cửu Tôn Phủ chúng ta sáng lập đến nay, nhu cầu cấp bách các huynh đệ phái gia nhập liên minh. Trước kết bạn với Thiên Hạ Thương Minh, bây giờ lại hợp tác với Phượng Minh Môn, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, gối cao không lo. Lần này thỏa hiệp, ý nghĩa chính là vì chúng ta chiếm được thời gian phát triển. Vân Dương nghiêm mặt nói. Bởi vì chúng ta thiếu sót nhất chính là thời gian, các huynh đệ. Chúng ta nhìn như có được thiên vận kỳ trung phẩm, một khi thành danh thiên hạ biết, nhưng nội tình chân thực xa xa không đủ, căn cơ càng bất ổn, lúc trước tranh đoạt thiên vận kỳ đã tạo nên rất nhiều kẻ địch. Có thể nói liên tục gặp khó khăn. Khắp nơi đều là kẻ địch, thời khắc lo lắng môn hộ an toàn chấm phẩy, nhưng mà bây giờ, có nhiều cao thủ Phượng Minh Môn đến đây tỏa trấn môn phái cho chúng ta, như vậy không khác gì gia tăng thực lực bản phủ lên rất nhiều. Lan Nhược Quân nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt không ngờ, nói. Lão đại lời nói tự có đạo lý, lời nói đúng tai hại của bản môn hiện tại. Những không thể phủ nhận, cho dù căn cơ bản môn không kiên cố, chỉ cần lấy công phu mài nước nện vững chắc là được, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc cường địch, lấy vào uy năng phòng ngự môn phái của chúng ta, cho dù là môn phái thiên vận kỳ trung phẩm đột kích cũng thủ vững được, thế nhưng lần này hợp tác với Phượng Minh Môn chẳng khác gì đưa ra ngoài 2,000 đệ tử thiên phú tốt, như vậy có lãng phí hay không? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1257. Lão đại có ý gì mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Vân Dương nghe vậy lại cười ha ha. Nhược Quân, ngươi nói thì có lý, nhưng cũng có chút bị vỏ bên ngoài che mắt. Đại trận thủ hộ môn phái chúng ta có uy năng cao minh, đã đủ chống lại môn phái thiên vận kỳ trung phẩm đột kích, nhưng chỉ là chống lại. Không phải là địch nổi, nếu thật sự có môn phái không muốn thể diện muốn kéo dài với chúng ta, thật sự phải làm như thế nào? Ta lựa chọn hợp tác với Phượng Minh Môn, ngoại trừ vì thiết lập quan hệ ngoại giao ra, càng mượn nhờ lực lượng của bọn họ vững chắc căn cơ, mà nếu muốn nhờ nhân lực của đối phương, nếu không bỏ ra cái giá tương đương, làm sao có thể thành? Mặc dù nhìn 2,000 đệ tử là con số khổng lồ, nhưng chúng ta có tới 14,000 tên đệ tử chất lượng tốt, lấy ra một bộ phận kết minh hữu và nhờ đám người Phượng Minh Môn trợ lực tuyệt đối là có lời. Vân Dương nhìn đám người vẫn tức giận bất bình, muốn nói lại thôi, ngừng lại một chút lại nói. 2,000 đệ tử kia. Chúng ta chỉ nói là giao cho các nàng giảng dạy mà thôi, chí ít ở trên danh nghĩa, bọn họ vẫn là đệ tử Cửu Tôn Phủ chúng ta, các ngươi cảm thấy 10 năm sau, các nàng có thể dẫn mấy người đi? Hiện tại liền bắt đầu lo lắng, chẳng phải lo lắng đến 10 năm sau hay sao? Sau khi nghe thấy lời này của Vân Dương, vẻ mặt các huynh đệ dần dần suy nghĩ. Không sai, lão đại nói có đạo lý, mặc dù nhường ra không ít đệ tử thiên tài. Nhưng Cửu Tôn Phủ cũng vì thế mà đổi lấy thời gian phát triển cực nhanh, mấu chốt trọng yếu nhất chính là, giống như Vân Dương nói, Phượng Minh Môn thật sự có quyền dạy 2,000 đệ tử, nhưng cuối cùng chưa hẳn có 2,000 người lựa chọn đi theo các nàng, nhất định sẽ ít hơn con số này. Năm người Thiết Kình Thương, Bình Tiểu Ý, Quách Noãn Dương, Thạch Bất Sai, Nhậm Khinh Cuồng đang suy nghĩ, nhao nhao gật đầu nói. lão đại nói có đạo lý. Nhưng ba người Lan Nhược Quân cùng Ngô Mộng Huyễn Khổng Lạc Nguyệt cảm thấy việc này quá quái dị, chỉ sợ bên trong còn có kỳ quặc. Ba người này tâm tư linh hoạt hơn mấy người kia nhiều, luôn cảm thấy lão đại làm như thế còn có hàm nghĩa khác. Sau khi suy nghĩ một chút, Khổng Lạc Nguyệt tâm tư thay đổi thật nhanh, nàng dần dần hiểu ra, sau đó không nhịn được cười một tiếng. Sau khi nàng nở nụ cười, Lan Nhược Quân cùng Ngô Mộng Huyễn cũng lần lượt hiểu ra. Ba người cười tủm tỉm nhìn nhau, sau đó đồng thời cảm thán nhìn năm người Thiết Kình Thương chăm miệng một lời nói ra. Mấy người các ngươi thật ngu ngốc, còn không biết xấu hổ, còn thích lên mặt dạy đời. Đám người Thiết Kình Thương giận dữ, vén tay áo muốn đánh nhau. Huyên náo sắp bộc phát, lại nghe thấy Vân Dương ho khan một cái, nói: không biết có khách ở chỗ này, các ngươi lớn như vậy còn huyên náo như thế thì ra thể thống gì, phong phạm sư trưởng của các ngươi đâu rồi? Đám người Lan Nhược Quân cùng Ngô Mộng Huyễn lập tức hiểu ra, tâm lĩnh thần hội nháy mắt mấy cái. Lão đại, chúng ta tránh khỏi, chúng ta biết rõ. Thiết Kình Thương cau mày quát lớn: các ngươi hiểu cái gì, đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi từng người đều là ruột bụng đen, không có kẻ nào tốt. Khổng Lạc Nguyệt khinh bỉ nói ra: chúng ta có đầu óc tốt nên hiểu ra. Vừa dứt lời, ba người cùng nhau quay người rời đi. Thiết Kình Thương càng giận dữ không thôi, những người còn lại như ong vỡ tổ đuổi theo, nắm chặt Khổng Lạc Nguyệt, hung thần áp sát. Đồ hỗn chứng! Nếu mấy người các ngươi không nói rõ ràng một chút, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, đánh các ngươi một trận. Khổng Lạc Nguyệt hừ một tiếng, ánh mắt lấp lóe, lại bí mật truyền âm nói ra: ngươi thật đần, thật sự không hiểu cái gì cả. Lão đại nói rõ kỳ hạn 10 năm, ngươi còn không hiểu đây chính là 10 năm dài đấy. Thiết Kình Thương vẫn cảm thấy mờ mịt, ngạc nhiên nói: 10 năm, chính là 10 năm thì như thế nào? Khổng Lạc Nguyệt trợn trắng mắt, giận dữ thở không ra hơi. Ta đã nói rõ như thế mà ngươi còn không hiểu, tại sao ngươi ngu ngốc như thế? 10 năm nha! Không phải 10 cái xuân thu thay đổi. Thiết Kình Thương mờ mịt suy nghĩ càng không nghĩ ra, đột nhiên thốt nhiên nổi giận. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, thống khoái nói ra không được hay sao? Nhị bút! Khổng Lạc Nguyệt khinh bị truyền âm mắng: ta hỏi ngươi, Phượng Minh Môn lập phái đã bao nhiêu năm? Phượng Minh Môn chính là danh môn huyền hoàng, thời gian lập phái mấy ngàn năm mấy vạn năm luôn luôn có nha. Thiết Kình Thương có chút không xác định trả lời. Danh môn là danh môn, nhưng mấy ngàn năm mấy vạn năm qua vẫn dừng bước ở trung phẩm không tiến, đúng hay không? Nói nhảm, không phải trung phẩm chẳng lẽ còn có thể là thượng phẩm? Thiết Kình Thương dùng ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn Khổng Lạc Nguyệt. Ta rất hoài nghi trí thông minh của ngươi, choáng váng hồ đồ hay sao, có phải đầu óc suy nghĩ xấu xa đều chảy vào trong bụng đúng không? Khổng Lạc Nguyệt suýt nữa giận dữ hộp máu tại chỗ. Thế mà bị Thiết Kình Thương chửi mình kém thông minh. Quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thúc có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn. Lúc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Nói ngươi đồ đần còn là tô đẹp cho ngươi, ngươi đúng là ngu ngốc, là trứng mền, là bại hoại. Khổng Lạc Nguyệt cắn răng nghiến lợi truyền âm. Phượng Minh Môn sừng sững lâu như vậy, qua nhiều năm vẫn là trung phẩm chấm phẩy, nhưng cửu tôn phủ chúng ta không đến 2 năm đã nhảy lên cấp bậc trung phẩm. Trong đó có chênh lệch rõ ràng như thế, rõ chưa? Lão đại trước đó từng nói rõ, chúng ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, ngươi nói là thời gian nào? Phượng Minh Môn vào ở cửu tôn phủ 10 năm chấm phẩy, thế nhưng trong đó có 3 kỳ thi đấu thiên vận kỳ đấy. Dựa theo tốc độ phát triển của cửu tôn phủ chúng ta, thời hạn 10 năm này, chúng ta như thế nào đi nữa cũng có thể tấn thăng trở thành môn phái thượng phẩm nha, thậm chí là tiến thêm một bước trở thành môn phái điện cấp cũng không phải là chuyện không thể nào. Khổng Lạc Nguyệt truyền âm gào thét. lão đại có suy nghĩ nhìn như hoang đường kỳ thực là có thể thực hiện, chí ít ta có lòng tin, đấu chí đầy cõi lòng hiện tại dùng cái đầu đầy nước của ngươi mà suy nghĩ một chút, chân chính đến 10 năm sau, các đệ tử tự hành lựa chọn, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chọn tồn tại chí cao vô thượng như Thánh Tâm Điện hay lựa chọn tông môn trung phẩm như Cửu Tôn Phủ? Thiết Kình Thương nói. Ta đương nhiên lựa chọn Cửu Tôn Phủ, cho dù Thánh Tâm Điện tốt thì ta cũng không thèm. Khổng Lạc Nguyệt bụm mặt thở dài. Ta bị ngươi đánh bại, Kình Thương a. Không hiểu. Thiết Kình Thương quay người rời đi, thân thể to lớn khôi ngô lắc lư, vừa đi vừa lắc đầu. Vấn đề đơn giản như vậy, thế mà cũng dùng khảo nghiệm lòng trung thành của lão tử hừ. Nghênh ngang rời đi. Khổng Lạc Nguyệt đau đến mức không muốn sống, nắm lấy tóc mình, khàn giọng hô to. Thiết Kình Thương, trí thông minh của ngươi đúng là đủ đứng trong hàng ngũ thiên tàn thập tú. Một bên khác, Lan Nhược Quân cau mày không ngừng cân nhắc. Cái này vẫn không đúng lắm, lão đại còn có dụng ý khác, chưa hẳn đơn thuần như vậy. Nhưng rốt cuộc là cái gì chứ? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1258. Tất cả đều kết thúc. Một bên khác, người Phượng Minh Môn tập hợp tại một chỗ, ngồi ở giữa là Bình Tung Nguyệt đang nổi trận lôi đình. Ngó từng người, các ngươi đã làm những gì, từ khi bản môn lập phái đến nay chưa từng có thời điểm mất mặt như thế. Bình đại trưởng môn lúc này trực tiếp báo nổi. Ngay trước mặt ngoại nhân, các ngươi từng người không chừa chút thể diện nào cho Phượng Minh Môn hay sao? Có thể hay không? Tất cả cao tầng Phượng Minh Môn bị trưởng môn nhân mắng cúi đầu thấp xuống, không rên một tiếng. Vừa rồi, mọi người e sợ không được chọn nên tranh nhau lưu lại nơi này, quả thật là ném mặt mũi thật to. Lúc này làm gì có khả năng cãi lại? Vào lúc này tâm lý mọi người nắm chắc. Nhưng, đây chính là 2000 đệ tử thiên tài đấy. 2000 a. Đối mặt với dụ hoạt to lớn như thế, ai không muốn lưu lại. Cho dù là trưởng môn nhân, đừng nhìn nàng nói đường hoàng như thế nào, êm tai cỡ nào, chẳng lẽ nàng thật không muốn lưu lại. Nói đùa cái gì thế? Phàm là người có chút ý khác, chúng ta cũng không cần vạn dặm xa xôi chạy tới Cửu Tôn Phủ nha. Mục đích duy nhất khi đi tới nơi này chính là kéo những đệ tử thiên tài tới làm môn hạ của Phượng Minh Môn. Trưởng môn nói rất có lý, mọi người hiện tại thương nghị một chút đi, rốt cuộc là ai lưu lại, ai trở về bản môn bên kia. Lưu trưởng lão tuổi tác lớn nhất, hắn lên tiếng nói. Nhưng có một chuyện cần phải nói trước, lão phu mặc kệ người khác. Dù sao lão phu nhất định phải lưu lại, thân thể lão phu tuyệt đối không chịu được việc bôn ba vạn dặm như lúc trước. Một lão đầu khác buồn bực nói. Lão phu cũng muốn lưu lại, cả đời này ta làm chuyện mất thể diện nhiều rồi, cũng không kém lần này. Cam Thiên Nhan quệt miệng nói. Các ngươi đến bây giờ còn không nói lời cảm tạ ta đấy, chuyện lần này là do ta thúc đẩy. Ta quyết định không thể không lưu lại, hiện tại tự nhiên sẽ lưu lại Cửu Tôn Phủ lâu dài, ta không thể rời bỏ đệ tử của ta, cho dù ai nói thủng trời cũng vô dụng. Một nữ trưởng lão xinh đẹp nói. Cam sư tỷ nói thật tự nhiên, dù sao ngài vẫn còn có một đệ tử vừa lòng hợp ý. Đời ta thu nhận đệ tử chưa từng hài lòng, nếu không thể thừa dịp này thu một truyền nhân y bát. Thật sự uổng phí sinh ra trên đời lần này. Bất kể nói thế nào, ta cũng muốn lưu lại. Hôm nay ta đánh bạc mặt mũi của mình, tùy tiện mắng, tùy tiện nói. Lúc này mọi người sôi nổi, tất cả mọi người đều lấy đủ lý do để mình lưu lại. Hơn nữa còn nói thẳng suy nghĩ trong lòng, nói thẳng nhất định phải lưu lại. Mắt thấy tình cảnh này, Bình Tung Nguyệt tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống, tất cả những gì ta nói vừa rồi đều vô dụng. Các ngươi từng người không ai có chút hối cãi. Không được. Bình Tung Nguyệt quả quyết bác bỏ. Tất cả đều là đồ hỗn chứng, Nếu tất cả cao tầng chân chính của Phượng Minh Môn đều lưu lại, Sơn Môn Phượng Minh Môn bên kia sẽ biến thành cái gì? Nếu các ngươi đều muốn lưu lại không được, như vậy Sơn Môn bên kia quyết định không thể không người lưu trú, vậy dứt khoát không người nào lưu lại cả. Bình Tung Nguyệt cắn răng nói, chúng ta có tất cả 24 người, phân 2.000 đệ tử, lúc đầu một người tối thiểu có thể phân được 80-90 người, hiện tại nha. Nghe được Bình Tung Nguyệt nói lời ấy, đám người cùng cúi đầu bĩu môi. 24 người, đúng vậy, đương nhiên là 24 người, liền biết trưởng môn nhân ngài cũng muốn chiếm một phần. Nếu bình quân phân phối những đệ tử này cho 12 người, mỗi người dạy gần 200 đệ tử. Bình Tung Nguyệt nói, ai cũng đừng nghĩ thường trú ở chỗ này. Chúng ta 24 người, phân thành hai phiên. Tất cả đều tuyển chọn đệ tử như ý của mình trước, hai người một tổ thời điểm một người không có ở nơi này, một người khác phụ trách truyền thụ thống nhất, mỗi nửa năm thay phiên một lần quyết định như vậy đi, ta làm chủ. Các vị trưởng lão nghe xong, nguyên bản không cam lòng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trên mặt lộ ra một ít suy nghĩ. Nếu không thể thường trú ở chỗ này, như vậy chủ ý của trưởng môn là tốt nhất. Cùng hưởng ăn hụi, như thế không ai có thể độc chiếm chỗ tốt, nhưng cũng không có ai mất đi phần chia lãi. Biện pháp này, ta cảm thấy có thể thực hiện. Một vị trưởng lão dẫn đầu mở miệng biểu thị đồng ý. Vị trưởng lão này chính là người yếu thế trong lần tranh đoạt lúc nãy, trong lòng đã sớm không vui, sợ không tranh nổi với người khác. Hiện tại tự nhiên là người đầu tiên đồng ý, chí ít kết quả này còn tốt hơn không được gì nhiều lắm. Ta cũng đồng ý, chủ ý này của trưởng môn nhân vô cùng tốt, nói. Cam Thiên Nhan là người thứ hai đồng ý, nàng cùng Bình Tung Nguyệt chính là tỷ muội cùng sư phụ, hai người xưa nay tâm sự như một, không còn khúc mắc. Nhất là Cam Thiên Nhan tự phụ thân phận của mình đặc thù, đối với cửu tôn phủ mà nói. Nàng có thể lưu lại nơi này thường xuyên hơn người khác, giờ phút này lên tiếng ủng hộ trưởng môn nhà mình, sư tỷ của mình, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Sau đó đám người liền đồng ý, lúc này đã thành thế cưới hổ khó xuống, không có biện pháp không đồng ý, tiếp tục tranh giành chỉ sợ sẽ thật đánh nhau. Khi đó mới thật sự là làm trò cười cho người khác. Tốt rồi. Hiện tại bắt đầu tổ đội, bốc thăm, bắt được lưu lại liền lưu lại, còn lại, chờ chuyện nơi này kết thúc sẽ rời đi, không cho lưu lại chút nào. Bình Tung Nguyệt nghiêm mặt tuyên bố. Tất cả trưởng lão đều quệt miệng đáp ứng. Thật không hổ là trưởng môn nhân, mở miệng là lời lẽ đầy chính nghĩa, cũng che miệng của tất cả mọi người, hết lần này tới lần khác chỗ tốt của nàng chưa từng mất đi chút nào. Cam Thiên Nhan và trưởng môn nhân Bình Tung Nguyệt đương nhiên thuận lý thành chương trở thành một tổ, những người khác cũng lập tổ cho mình, sau đó liền bắt đầu bốc thăm. Kế tiếp, dĩ nhiên 12 người trong đó hớn hở ra mặt, 12 người khác thấp giọng mắng người. Cam Thiên Nhan đương nhiên là nhóm lấy được tư cách đầu tiên. Trên thực tế, cho dù Cam Thiên Nhan không có lấy được tư cách, chỉ có Bình Tung Nguyệt rút được tư cách lưu lại, nàng cũng sẽ cho Cam Thiên Nhan thành nhóm đầu tiên lưu lại, dù sao cũng là trưởng môn nhân, giai đoạn đầu cũng cần lưu lại giải quyết vấn đề. Tương lai của Phượng Minh Môn, xem như gánh vác trên vai các vị. Bình Tung Nguyệt trịnh trọng dặn dò. Lý trưởng lão dâu bạc hít mắt nói ra. Trưởng môn nhân chuyện bốc thăm tuyển đệ tử. Cũng phải tiến hành nhanh thôi. Thần thức của ta vừa rồi bao phủ cửu tôn phủ bên kia thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, nhưng lòng người không cổ, nếu bọn họ suy nghĩ lại, ra tay sau lưng chọn lựa đầu tiên, đối phương là địa đầu xà. Chúng ta sẽ bất lợi thật to. Đám người liên tục gật đầu. Mặc dù lời này có phần tiểu nhân, nhưng đối với Phượng Minh Môn khát vọng đệ tử thiên tài như khát nước, lại không có người phản đối. Lòng tiểu nhân thì lòng tiểu nhân đi. Ai bảo chúng ta không có nhiều thiên tài như thế? ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1259. Ta cả đều kết thúc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau nửa canh giờ, Vân Dương các cao tầng cửu tôn phủ lại tụ tập cùng một chỗ với Phượng Minh Môn. Trên quảng trường lớn có 28 đội ngũ xếp hàng chỉnh tề, mọi người đang nhìn tình huống. Cửu tôn phủ cùng Phượng Minh Môn hôm nay chiêu thu đệ tử, các đệ tử tiếp theo chính là thời khắc quyết định vận mệnh của các ngươi. Vân Dương đầu tiên trấn an các đệ tử một phen. Nếu có người may mắn được Phượng Minh Môn chọn chúng, các ngươi sẽ có thời gian 10 năm tu hành công pháp Phượng Minh Môn, 10 năm sau, tu vi các ngươi có thành tựu, sẽ có một cơ hội đại biểu bản thân lựa chọn môn phái. Vân Dương cũng giải thích cặn kẽ một phen. Thẳng đến khi Vân Dương giải thích hoàn tất, các đệ tử bạo động mới bình ổn lại. Bình Tung Nguyệt bắt đầu bốc thăm. Đại đội thứ 3, đại đội thứ 7, đại đội 15, đại đội 23 ra khỏi hàng. Trong mắt các đệ tử của bốn đại đội này thất vọng, hoàn toàn không có che giấu. Thật là xui xẻo, thế mà bị lựa chọn tiến vào Phượng Minh Môn, thật sự là không may mà. Về sau mọi người vẫn lưu lại bên trong sơn môn cửu tôn phủ học nghệ, nhưng các sư môn trưởng bối chỉ phụ trách đệ tử bản môn. Vân Dương dựa theo hứa hẹn trước đó, tuyên bố. Nhưng đệ tử hai phái vẫn noi theo cơ chế cạnh tranh ban đầu của cửu tôn phủ. Từ ngày hôm nay thiết lập lôi đài đệ tử môn phái đồng bộ thiết lập điều lệ thưởng phạt tương ứng, có thể khiêu chiến lẫn nhau, cũng có thể tự nhận thực lực cao, tự mình xin phép đi làm đài chủ. Bên thắng có thưởng, người thành công thủ lôi liên tục cũng có thưởng. Ta hy vọng, đệ tử cửu tôn phủ không bại bởi người khác. Vân Dương vừa dứt lời, đôi mắt hơn một vạn tên đệ tử ở đây tỏa sáng, ánh mắt sáng ngời. Cho dù là cao tầng Phượng Minh Môn nghe xong lời này cũng thích thú. Biện pháp này rất tốt. Đệ tử hai phái cạnh tranh trực tiếp, ngoại trừ nhiệt tình luyện công ra, nhưng có lẽ cũng tạo thành hiềm khích giữa đệ tử hai phái. Như vậy các đệ tử lấy được công pháp Phượng Minh Môn sẽ bất lợi. Biện pháp tốt. Trước mắt bao người, ba lôi đài hình tam giác lập tức xuất hiện, sừng sững trước mắt. Cường giả lôi đài. Khiêu chiến lôi đài. Hai phái lôi đài. Ba lôi đài này nhìn như vướng víu lặp lại, kỳ thực đều có công dụng của nó, kỳ thật cũng không có gì vướng víu cả. Các đệ tử lúc này đều ma quyền sát trưởng kích động, mà các vị sư trưởng cửu tôn phủ đều tự tin, đương nhiên cao tầng Phượng Minh Môn cũng đều là người cao ngạo tự phụ. Mỗi người đều cảm thấy chỉ có đệ tử của mình mới có thể trổ hết tài năng, hạt giữa bầy gà. Mà tòa lôi đài này tất nhiên sẽ trở thành chất xúc tác giúp các đệ tử trưởng thành. Các vị trưởng lão Phượng Minh Môn hài lòng mang theo 2.000 đệ tử trở lại đại viện của mình, từng người đều tươi cười không khép miệng lại được. Cửu tôn phủ lại không làm ra bất cứ chuyện gian lận nào. Các thiên tài đỉnh cấp trong đó ít nhất cũng có mấy trăm người. Những người khác tư chất hơi kém, nhưng tất cả đều không tệ. Đệ tử chất lượng cao như thế, còn có số lượng nhiều như vậy. Từ khi Phượng Minh Môn lập phái tới nay đã vài vạn năm, bọn họ chưa từng có nhiều đệ tử thiên tài như thế. Lần này đúng là giàu to rồi. Bình Tung Nguyệt không có theo cao tầng Phượng Minh phủ quay về trụ sở, nàng lại kéo Vân Dương sang một bên thương lượng. Vân trưởng môn thương lượng một chuyện. Bình trưởng môn mới nói. Đợt đệ tử cuối cùng trong đại đội có hơn trăm người kia. Có một nữ hài chính là Linh Phượng Chi Thể, đó là thể chất phù hợp với công pháp cao cấp nhất của bản môn. Bình Tung Nguyệt lộ ra vẻ mặt ngươi không cho không được, nói. Còn xin Vân trưởng môn bỏ qua thứ yêu thích. Vân Dương im lặng. Ta rất hoài nghi, càng tin tưởng, ngươi đã sớm quyết tâm muốn chiếm tiện nghi rồi. Sớm không nói. Hết lần này tới lần khác muốn chọn người hoàn mỹ lại chờ tới khi kết thúc mới nói. Sau đó, bảo ta làm sao bây giờ? Không cho có thể được sao? Bình trưởng môn. Vân Dương lộ ra vẻ mặt như táo bón. Ngươi như thế làm ta cảm thấy bị thương rất nặng, thực sự có mất thân phận tôn chủ môn phái thủ tịch thiên vận kỳ trung phẩm đấy. Bình Tung Nguyệt ngượng ngùng cười cười. Bản tỏa lần này thật sự chơi lòng dạ hẹp hòi với vân trưởng môn, nhưng mà tin tưởng vân trưởng môn đại nhân đại lượng tuyệt đối sẽ không so đo chấp nhặt với hạng nữ lưu như ta. Tốt lắm, vì môn phái truyền thừa, đường đường môn phái thủ tịch thiên vận kỳ trung phẩm lại tự nói mình là hạng nữ lưu, cho dù trong lòng ngươi có khúc mắc thì có thể nói cái gì bây giờ? Sẽ cho. Vân Dương cười khổ đáp ứng. Đa tạ. Bình Tung Nguyệt mừng tít mắt. Nếu chơi mặt mũi, lúc cần thiết thật sự có thể bỏ qua, hơn nữa còn thu hoạch tương đối khá, chỉ cần có thể thu hoạch được đệ tử có thể chất phượng linh chi thể, bỏ ra chút mặt mũi thì tính là cái gì chứ? Trụ sở Phượng Minh Môn trong Cửu Tôn Phủ. Đúng như Vân Dương nói, đám người Phượng Minh Môn vô cùng hài lòng với trụ sở này, phạm vi trăm mẫu, hai ngọn núi nhỏ, các khu vực khác đều bằng phẳng. Trên một bình nguyên hẻo lánh, có từng tòa tiểu viện được xây lên, có 20 tòa như thế. Bên trong có đủ tất cả dụng cụ thường ngày, đều cực kỳ xinh đẹp và tinh xảo, bàn ghế, giường chiếu, dụng cụ ăn uống. Đầy đủ mọi thứ. Các vị cao tầng Phượng Minh Môn cực kỳ hài lòng với hiện trạng này. Vừa lòng đẹp ý chọn được đệ tử chất lượng tốt tuyển nhận đến đây. Phượng Minh Môn lần này đã hoàn thành mục tiêu một cách viên mãn, nhìn 2001 đệ tử thiên phú tư chất chí ít đều là nhất lưu trong môn phái, mỗi người đều mừng tít mắt. Nhưng mà thiên địa càng không được đầy đủ, thế sự làm sao có thể theo như ý nguyện của con người, khi hạnh phúc tới thì phiền não cũng xuất hiện. Loại phiền não này, chí ít ở giai đoạn hiện tại mà nói là hoàn toàn vô kế khả thi, cũng chỉ có thể thông qua công phu nước chảy đá mòn mới có thể làm dịu. Cụ thể chính là vừa mới tuyển nhận 2000 gia hỏa, ánh mắt nhìn cao tầng Phượng Minh Môn đều là khổ đại cừu thâm, nói chung ánh mắt nhìn cừu nhân không đội trời chung cũng không gì hơn cái này. Có chút tiểu gia hỏa thậm chí trực tiếp không hài lòng lầm bầm. Chúng ta là đệ tử Cửu Tôn Phủ, chẳng mấy chốc sẽ chính thức bái nhập môn phái, các ngươi dẫn chúng ta tới nơi này là muốn làm gì? Ta không nguyện ý tới đây chút nào. Thật là xui xẻo. Mỗi ngày ngóng trông trưởng môn sư tôn trở về, từ đó bái nhập môn hạ Cửu Tôn Phủ, hiện tại lại đảo ngược, Phượng Minh Môn lại thọc gậy bánh xe. Phượng Minh Môn a, Phượng Minh Môn. Nghe có chút giống nơi của nữ nhân. Ta chính là nam nhân, tới đó sẽ mất mặt muốn chết. Nữ hài bên cạnh nói. Nhị hắc, ngươi ý gì? Cái gì gọi là nữ nhân? Nên đến Phượng Minh Môn chúng ta đều là đệ tử Cửu Tôn Phủ, trước mắt cũng chỉ xui xẻo mà thôi. Ngươi cũng quên đi trưởng môn sư tôn nói qua, 10 năm sau có thể lựa chọn môn phái bản thân lần nữa, chúng ta hiện tại chỉ tạm thời thất bại, chưa hẳn không có ngày nổi danh. Ngơ nên nản chí u rũ, diệt đi chí khí của mình. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1260. Hạnh phúc phiền não. Tam nữ nhi, ngươi đừng oan uổng người khác, ta lại không nói các ngươi, tại sao liền diệt nhụ khí chính mình? Ta chỉ nói chính là, hừ, mịt mờ nhìn mấy vị nữ tử Phượng Minh Môn một chút. Nói chung vẫn là tứ hổ tử vận khí tốt, hắn không có bị thu về bên này, ai. Chuyện này làm hắn đắc ý rất lâu. Chính chúng ta sẽ tiến bộ chậm hơn hắn 10 năm, chỉ sợ khó mà đuổi theo kịp. Còn nói không diệt nhụ khí của chính mình, chính ngươi đã mất đi lòng tin, chỉ cần 10 năm sau ta có thể quay lại Cửu Tôn Phủ, chỉ cần ta tiếp tục cố gắng, đầy đủ cố gắng, chưa chắc gì không đuổi kịp tiểu tứ cẩu. Ta cũng vậy, ta cũng phải nỗ lực, chờ mong ngày quay về môn tường Cửu Tôn Phủ. Ta cũng vậy, còn có ta. Ta sinh là người Cửu Tôn Phủ, chết cũng là người Cửu Tôn Phủ, tuyệt đối không rời bỏ tông môn. Hừ, một đám tiểu gia hỏa ngoẹo đầu, vặn cổ, quệt miệng, vành mắt đỏ bừng, hai mắt còn có nước mắt lấp lóe. Thật chỉ có người lộ ra vẻ mặt có thù không đội trời chung, cũng không thèm che giấu chút nào. thời điểm điểm danh càng có người vặn cổ quệt miệng vờ như không thấy, khiến cho đám người Phượng Minh Môn đau đầu không thôi. May mà tất cả mọi người Phượng Minh Môn là lão giang hồ, kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức đều là nhất lưu, càng bởi vì Cam Thiên Nhan cũng biết tâm sự của những tiểu hài tử này một chút, cũng không thể vội trong nhất thời, chỉ có thời gian lâu dài mới có thể tiêu trừ ngăn cách trong đó. Thật vất vả dỗ dành đám tiểu gia hỏa nhốn nháo, ghi danh sách càng dựa theo bối phận môn phái Phượng Minh Môn, lại lấy tên lần nữa. Thật thua thiệt đám người Phượng Minh Môn có kiên nhẫn, vì nịnh nọt đám tiểu gia hỏa này cũng lấy cái tên thật tốt cho bọn chúng. Ban đầu cái gì nhị hắc, tam nữ, ngũ lăng cầu thẳng, biến thành thừa vân, lăng ba, lăng tiêu tráng trí. Hoặc là có nội hàm, hoặc là êm tai, hoặc là có chí khí, hoặc là nghe hùng tráng uy vũ, hoặc là nghe tiên khí mười phần. Lấy ra nhiều cái tên như vậy cũng đã làm khó đám người Phượng Minh Môn một phen. Quả nhiên nhọc lòng tận hết sức lực, vắt hết ốc, moi ruột gan. Đời ta học vấn không cao, hiện tại văn hóa thua thiệt nhiều. Bây giờ móc sạch ruột gan ra lấy tên cho đám tiểu gia hỏa. Đại trưởng lão chảy nước mắt nước mũi nói. Tên ban đầu của ta chính là Lý Nhị Cẩu. Cũng không có ai lấy cái tên khác cho ta. Câu nói này, lúc đầu còn chọc đám người cười ha ha. Nhưng bây giờ mọi người bận rộn mấy ngày nên không ai cười nổi. Cũng làm đám người cảm động lây, người cùng tâm này, cùng lý do này, có gì tốt mà phân trần. Lúc này nơi đây tổng cộng 24 sư phụ, 2001 đệ tử, 23 vị trưởng lão, mỗi người đều phân tới 80 đệ tử, còn lại toàn bộ đều quy cho trưởng môn nhất mạch. Đối với việc phân phối này, vốn là kết quả tất cả đều vui vẻ. Nhưng xét thấy đám tiểu gia hỏa này không hợp, tâm và mặt càng bất hòa, thực làm người ta nhức đầu không thôi. Cho dù là Bình Tung Nguyệt đối với chuyện này cũng cảm giác thúc thủ vô sách, nàng thậm chí cảm giác phiền muộn nhất là, hài tử có linh phượng chi thể lại hận nàng, hơn nữa còn hận tới cực điểm. Dù sao đứa bé kia suy nghĩ, chính mình lúc đầu đã thoát được quá trình lựa chọn, chính lão nữ nhân này dựa vào cái gì cường hoành bá đạo bảo ta đi sang, ngươi muốn làm gì, ngươi có suy nghĩ cảm nhận của người trong cuộc như ta không, những người khác chỉ là không may, ta mới thật sự là oan ức. Phượng Minh Môn đối đãi đệ tử mới tận lực lôi kéo lấy lòng trước mặt đám nhỏ, bọn họ không cách nào chống đỡ, hơn nữa còn thua thiệt rất lớn. Đại khái do xuất thân của các đệ tử, Phượng Minh Môn dĩ vãng tuyển nhận đệ tử cơ bản đều là những đệ tử có gia đình tốt, bởi vì bản thân có thiên phú không tầm thường, từ nhỏ đã bị phụ mẫu trưởng bối dỗ dành đến lớn, đối với chính sách lôi kéo đến từ tầng thứ cao hơn sẽ tiếp nhận phi thường tốt, thậm chí phi thường triệt để. Nhưng Vân Dương thu nạp đám tiểu gia hỏa này đều là những người thế nào? Đều là những người sống gian nan nhất, trong hoàn cảnh tàn khốc nhất, là người bị những kẻ buôn người tra tấn. Cho nên đám tiểu dụ này càng mẫn cảm nhất. Lôi kéo. Ha ha. Khẳng định là có ý khác. Nếu như nói cái khác, đám người Phượng Minh Môn còn có khả năng cãi lại, thế nhưng nói đến điểm này, bọn họ thật sự chỉ có thể bóp mũi nhận. Bởi vì bọn hắn vốn có ý khác. Bọn họ cũng không thật vì bọn họ mà nhận đệ tử, mà là thèm nhỏ dãi thiên phú tư chất của các đệ tử, cái gọi là không đành lòng cửu tôn phủ lực lượng giáo viên chưa đủ chậm trễ tiền đồ rất nhiều đệ tử, đó chỉ là lời xã giao đường hoàng mà thôi. Chi tiết này, đó là sự thật không thể chối cãi, không thể tranh luận. Miễn cưỡng giải thích càng bôi càng đen, chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Sau khi giày vò mấy ngày, căn bản không có chút tiến triển nào. May mà đám người Phượng Minh Môn đều là người sành sỏi, bọn họ đã sớm đoán trước việc này, cũng sớm dự định dùng thời gian dài cảm hóa, chỉ có Bình Tung Nguyệt lại quyết định không thể lại tiếp tục lưu như thế được nữa. Y theo quyết định trước đó, lưu lại 12 người chiếu khán các đệ tử luyện công tu hành. Từ từ sẽ đến, chúng ta có thời gian 10 năm dòng dã, không nóng này. Bình Tung Nguyệt nói. Lòng người khó lường, không có dạy đệ tử không tốt, còn phải làm ấm lòng người, chỉ nhìn sư phụ tận tụy tận chức trách hay không, cho dù là tảng đá thì cũng có ngày sẽ nóng hổi. Nói xong, nàng liền đi ra cửa. Lưu lại 12 người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt tất cả đều xanh xao, cũng không còn tinh thần phấn chấn như lúc trước. Người nào cũng biết nói đạo lý, ảo thuật cũng có biến hóa, tất cả xem từng người biểu diễn, nhưng hiện tại tất cả quay về điểm bắt đầu, hơn nữa còn trong hoàn cảnh gian nan nhất, cũng là thời điểm cố sức nhất. Cam Thiên Nhan ho khan một tiếng, nói. Lý Sư Huynh, 2000 đệ tử này đều là thiên tài trong thiên tài, ngài hao tổn nhiều tâm trí. Lý Sư Huynh lắc đầu nói. Cam sư muội a, đây là đệ tử hạt giống thiên tài trong thiên tài, lão phu có thể nhìn rõ, tận mắt nhìn thấy đã là phúc duyên lớn lao, lại nói lão phu cũng không phải trưởng môn nhất mạch, cũng không bao biện làm thay. Thật sự không thể gánh vác trách nhiệm này. Cam Thiên Nhan nói. Ngài nói cái gì gánh vác không nổi, tại sao ta nhớ kỹ trước kia ngươi luôn khẳng định lời thề son sắt nói phải dạy tốt mấy truyền nhân y bát. Khi đó mới không hối tiếc được sống trên đời, ngài hiện tại lại nói như vậy, là đang đánh trống lui quân sao? Đáng tiếc đã chậm. Không được cũng phải được, dù sao ta đã phụ trách 200 đệ tử nhất mạch của mình, còn lại do các ngươi tiến hành dạy bảo. Hừ, không phải ban đầu đều tranh đoạt lưu lại sao? Chẳng lẽ đều không có nghĩ đến lưu lại làm gì sao? Không xuất lực dạy dỗ đệ tử, xem nơi này thành nơi dưỡng lão. Sau khi nói xong những lời này, nàng ngửa đầu đi ra ngoài. Lý Sư Huynh than thở. Ngươi xem một chút, ngươi xem tính tình này một chút, may mắn lão phu năm đó không có cưới.